Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, cùng Erica. Hợp pháp hải tặc, Mariezla, quyền lực trong lúc đó, các Gorose nhận được đến từ Hải quân Nguyên Soái công liên lạc. Đúng, Sengoku hướng ta nói lên tưởng tượng. Công làm hải quân bản bộ Nguyên Soái cũng không có toát ra đối với cái này nhất thiết nghĩ chống. Lại, Roger tê hỗn đản kia trước khi chết một câu làm cho cả thế giới cũng bắt đầu bão táp. Hải tặc số lượng đã bắt đầu tăng vọt. Có thể đoán được, tiếp xuống thời đại cho dù là chúng ta hải quân lại thế nào mở rộng quy mô. Chỉ sợ cũng không đuổi kịp có một đầu thuyền mấy người liền có thể ra biển hải tặc tăng tốc. Cho nên Sengoku cho rằng có hay không có thể chọn lựa ra một ít thực lực cường hãn đại hải tặc, lợi dụng thanh danh của bọn hắn đến uy hiếp tầng dưới chót tạp ngư hải tặc, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dạng này sao? Có đầu chọc, Gorose hơi suy nghĩ một chút. Chúng ta suy nghĩ một chút. Bất quá công, có một chút người nói rất đúng. Có thật dài dâu ria, Gorose mở miệng nói. Tiếp xuống khẳng định sẽ là hải quân gian nan nhất thời đại. Hải tặc số lượng sẽ trước nay chưa từng có gia tăng. Roger tên hỗn đản kia. Chết lại không chịu an bình. Công, chuẩn bị sẵn sàng. Đừng có chút nào lười biếng. Duy trì thật lớn biển ổn định. Mời giao cho ta. Công trầm giọng nói. Cứ như vậy. Lớn năm đầu chọc lão tinh cúp điện thoại, quay đầu nhìn xem mấy cái cùng mình chia sẻ thế giới tối cao quyền lực các đồng liêu. Các ngươi thấy thế nào? Hợp pháp hải tặc sự tình, có đạo lý riêng của nó. Mái tóc màu vàng ống Gorose trầm giọng nói, thông qua hải tặc đến uy hiếp hải tặc, ở sau đó thủy triều bên trong vẫn có thể xem là một đầu diệu kế. Nhưng là vấn đề ở chỗ, đám hải tặc chịu hợp tác sao? Cầm đao Gorose mở miệng nói. Thực lực thấp đám hải tặc tìm kiếm chính là tài phú. Cái này rất dễ dàng liền có thể thỏa mãn. Muốn mời chào bọn hắn cũng không khó. Nhưng là vấn đề ở chỗ, chân chính có giá trị, có tư cách hải tặc, đều là ôm riêng phần mình mục đích ra biển. Bọn hắn sẽ đáp lại chính phủ mời chào sao? Đây là thứ yếu. Giữ lại dâu dài, Gorose cau mày. Càng vấn đề mấu chốt ở chỗ, như thế nào cam đoan đối với hợp pháp hải tặc lực ước thúc. Bọn hắn biết thành thành thật thật án lấy chính phủ cho hắn xác định giới hạn đến hành động sao? Cái này chỉ sợ là làm không được. Đến cuối cùng cũng không nên nuôi ra mấy cái ký túc tại chính phủ trên thân hút máu u ác tính đi. Ra là cái vấn đề. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón Gorose thở dài. Vậy liền tạm thời mắc cạn đi. Trước xem tình huống một chút. Có lẽ tình thế không có chúng ta dự đoán bết bát như vậy. Đồng ý. Năm đầu chọc lão tinh điểm đầu nói. Bất quá cũng không thể cứ như vậy nhìn xem. Chuẩn bị sớm không phải chuyện xấu. Đối với hải quân giới hạn hơi buông ra một ít đi. Tăng lớn tài chính bên trên đầu nhập, để hải quân có đầy đủ lực lượng đi duy trì ổn định. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, Maria Joa phát. Sinh sự tình không có ai biết. Louis đương nhiên cũng không biết hắn nói ra thất vũ hải kế hoạch tạm thời mắc cạn. Bất quá không quan hệ, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa được bày tại trên mặt bàn tới. Chính phủ, Gorose cũng không có ý thức được, lần này dung chuyển cùng 800 năm tới mỗi một lần khuấy động cũng không giống nhau. Chính phủ đã không có biện pháp chỉ lo thân mình, Louis lại một lần nghênh đón một lần ngắn ngủi nghỉ ngơi. Không thể không nói, CP phúc lợi chế độ cũng không tệ lắm, một lần khẩn trương nhiệm vụ đằng sau sẽ là một đoạn trong vòng không ngừng ngày nghỉ. Có thể đầy đủ phóng thích thể xác tinh thần áp lực. Từ đó tốt hơn vùi đầu vào lần tiếp theo trong công việc. Louis nghỉ ngơi phần lớn thời gian đều trong tu luyện vượt qua. Xây mây Kikan bây giờ tiến độ đã rất chậm. Dù sao đã đến vi mô phương diện, hoạt hóa thân thể cơ trùm đây quả thật là một cái dài đằng đẵng quá trình. Cánh tay trái đại khái hoàn thành, tiếp xuống nửa người trên bắt đầu không lâu, y nguyên xa xa khó vời. Trái cây năng lực phương diện tại bắn ra phương diện tốc độ tiến triển y nguyên rất nhỏ. Louis bắt đầu hướng mặt khác phương diện kéo dài. Mô hình, bắt đầu sử dụng năng lực tại trong đầu tạo dựng mô hình. Đủ loại mô hình, người, động vật, thực vật, nham thạch, nước biển, kiến trúc, đủ loại, để có thể trong nháy mắt tạo dựng ra bàng bạc thế giới. Đương nhiên, hiện tại càng quan trọng hơn là cơ sở thân thể rèn luyện. Thân thể mới là hết thảy cơ sở. Thể lực quyết đấu chiến đấu hạn mức cao nhất. Sinh mệnh về còn có thể thao túng cơ bắp, từ đó trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường hãn. Nhưng là bạo phát cơ sở lực lượng cần chính là không ngừng cơ sở rèn luyện. Hô hô, thời gian đã Roger tử hình đằng sau 4 tháng đằng sau. Louis cầm trong tay một cái cực lớn tạ, thuần kim loại cấu tạo, mấy tấn trọng lượng, tựa như là kiếm nhất dạng sách trong tay không ngừng vung vẩy. Nhấc lên cuồng phong cơ hồ muốn tại mặt đất cày ra thật sâu vết tích. Ngẫu nhiên hóa thành Mario ra ngoài xoát xoát tồn tại cảm. Lốc tao thoát ra đằng sau, Mario tiền thưởng lần nữa dâng đi lên 50 triệu. Xem như nho nhỏ cảnh cáo, những cái nhiệm vụ khác điều tới CP tinh nhuệ cũng đầy đủ xử lý. Louis trôi qua coi như nhàn nhã, đông, buông xuống tả, Louis bóp bóp nắm tay, có chút bùn rùn cảm giác vô lực. Cảm giác như vậy thật là tốt, mỗi một ngày đều có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đang mạnh lên. Muốn thiết thực nắm giữ vận mệnh của mình. Muốn có thể tại mảnh này phân loạn trên đại dương bao la một mực sống sót. Cần, chính là đỉnh cấp lực lượng. Còn tại tu luyện sao? Điềm tĩnh giọng nữ từ phía sau truyền đến. Là Erika, nương theo lấy thanh âm của nàng còn có một bình nước. Thật đúng là khắc khổ. Không cố gắng lời nói. Liền chỉ có thể giống như ngươi nhỏ yếu. Louis tiếp nhận nước, ngửa đầu một ngụm. Cảm giác thân thể lại một lần tràn đầy sức sống. Sách, nói chuyện vẫn là trước sau như một cay nghiệt. Erika hai tay vòng ngực, khẽ cười nói, cùng lúc kia đồng dạng. Hai người là quen biết đã lâu. Mấy năm trước tại CP9 trụ sở huấn luyện liền đã nhận biết. Bất quá quá trình cũng không làm sao hữu hảo. Louis đánh nàng hai lần, hung hăng đánh. Ngươi ngược lại là thay đổi rất nhiều. Louis nói khẽ. Trước kia người ta nói lời như vậy. Đại khái hiện tại đã đánh nhau. Người là sẽ cải biến. Erika nói như vậy. Khi đó Erika là vặn vẹo. Cố chấp cừu thị tất cả nam nhân. Nhất là bất luận cái gì đối với nàng biểu hiện ra có khinh thị cảm xúc ra hòa. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Chỉ có thấy được biển cả rộng lớn. Mới có thể rõ ràng chính mình quan niệm nhỏ hẹp. Thế giới chưa từng ôn nhu đối xử mọi người. Nhưng là cũng sẽ không cô phụ cố gắng hăm hở tiến lên người. Nhưng là ngươi vẫn là đồng dạng a. Louis, Erika cảm thán nói. Một dạng cường đại, vô luận như thế nào cố gắng. Liền bóng lưng của ngươi đều đã không thấy được. Thật sao? Louis đưa qua một đầu khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên người. Vậy sẽ phải càng cố gắng. Cố gắng sao? Erika cười cười. Ngươi lừa ta à? Louis, vô luận lại thế nào cố gắng? Ta đều đã đuổi không kịp ngươi cùng Siro bước chân. Giữa nam nữ, thật là có khác biệt. Là tới nơi này cảm thán nhân sinh. Louis nhíu mày. Cái kia không phải có ý tốt. Ta không rảnh nghe ngươi phàn nàn. Lãnh khốc nam nhân. Dưới tình huống bình thường có mỹ nhân dạng này cảm thán lời nói. Không phải hẳn là trấn an một cái sao? Tối thiểu nhất cũng nói một câu nam nữ đều như thế à? Erika đi cười nói, thật có lỗi, ta hiện tại chỉ đối với sự nghiệp cảm thấy hứng thú. Tình cảm gì gì đó đối với ta quá sớm. Thật sao? kia thật là đáng tiếc. Ta vừa vặn cảm thấy ngươi niên kỷ gần đủ rồi. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Louis cau mày nói. Erica nghiêm mặt nói. Louis, phía trên phát tới điện khẩn. Yêu cầu chúng ta hiệp trợ điều tra. Điều tra? Cái gì? Louis sững sờ. Erica ác mặt có chút ngưng trọng. Nhân viên tình báo phát hiện. Vua hải tặc tại bị hải quân bắt giữ trước đó. Từng tại Nam Hải xuất hiện qua. Ếch, Louis chậc lưỡi. Một màn này à, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.